Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526. Chương 526. Đinh, danh sách chi vực đã kết nối, danh sách chi vực nhắc nhở. Khoảng cách tự liệt giả 45.682-23.000 dặm chỗ. Tổng cộng có 5 tên tự liệt giả giáng lâm. Tự liệt giả đánh số là 52.874. 42.876 xã giao công năng đã mở ra cảnh cáo. Cảnh cáo, Fairy Tail, vị diện phát hiện không biết sinh linh xâm lấn. Danh sách chi vực, sắp mở ra quét dọn hình thức gián đoạn phát. Hiện tự liệt giả 45.682 thực lực đã đạt tới thất giai. Hiện hướng tự liệt giả 45.682 tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến. Quét dọn tất cả xâm lấn, danh sách chi vực, phụ thuộc hư giới vị diện, Fairy Tail, phi pháp người. Xâm nhập, nhiệm vụ ban thưởng, tự liệt giả 45.682 có thể tự chủ lựa chọn là, không. Fairy Tail, tầng hầm, vừa mới kết thúc một vòng cuối cùng bế quan. Liền phát hiện trong đầu hố hàng hệ thống bỗng nhiên giống như là bên trong virus đồng dạng. Điên cuồng bắt đầu lóe lên. Mở hai mắt ra. Trong con mắt có chút lấp lóe mấy lần. Có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có cảm thấy giật mình. Suy nghĩ 2 giây, liền trực tiếp lựa chọn, phải. Đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Là thời điểm mở ra chiến tranh. Thời gian nửa năm. Nạp tiền số lượng nói ra có thể hù chết trên thế giới một nửa người. Tại trong nửa năm này, có thể cũng không phải là đem trước đó những số tiền kia khắc xong liền không có. Phải biết, vô luận là Michisato thương hội hay là Lucy công ty của phụ thân, đều tại sau này thời gian bên trong liên tục không ngừng vì cung cấp lượng lớn tài chính. Có thể nói như vậy, lấy thực lực trước mắt, nếu như những cái kia, thần linh, đều chỉ là Asmodeus cùng ga cấp bậc kia. Cảm giác bản thân hoàn toàn có thể quét ngang qua. Duỗi ra một ngón tay điểm tại cửa lớn phía trên. Một giây sau, chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang. Toàn bộ tầng hầm cửa lớn ầm vang bạo tạc. Một bước phóng ra. Thân ảnh lóe lên, liền tới đến, Fairy Tail. Trong hành lang, Zeref, Ga, Asmodeus, cùng nửa năm trước đi tìm Long Thần, Dailis, lúc này đều đã trở về, đồng thời tề tụ một đường. Dailis cũng không có tìm được Long Thần, tung tích. Điểm này cũng không có quá mức ngoài dự liệu của mọi người. Dù sao những cái kia xâm lấn thần linh đã từng tìm kiếm qua trên 100 năm đều không có tìm tới. Dailis lại thế nào khả năng trong thời gian ngắn như vậy tìm tới bóng dáng. Khai chiến đi, đi vào đại sảnh về sau. Cũng không có nhiều lời nói nhảm. Thời gian nửa năm, đã đầy đủ Zeref bọn người làm tốt tất cả chuẩn bị. Dailis từ trong ngực lấy ra mượn tới 12 thanh, hoàng đạo 12 cung, chìa khóa. Trong tay rót vào thần lực. Một giây sau, trực tiếp trong hư không bỗng nhiên hiện ra dòng giã 12 đạo màu vàng cửa lớn. 12 đạo cửa vàng bày biện ra một cái hình tròn. Bị cửa vàng vây quanh trung tâm hư không cũng tại 12 đạo cửa vàng mở ra nháy mắt. Chậm rãi hiện lên một đạo vô hình không gian thông đạo. Sau đó đám người liền cảm thấy một cỗ cường hãn ma lực từ đó tuôn ra. Tinh linh vương cùng hoàng đạo 12 cung. Tinh linh đồng thời triệu hoán mà tới. Tinh linh vương xuất hiện về sau, liền đưa ánh mắt về phía dưới Dailis trên thân, nói, muốn bắt đầu sao? Đúng, Dailis đáp lại rất đơn giản. Tinh linh vương nghe vậy gật gật đầu, cũng không tại nói nhảm. Toàn thân ma lực phun trào. Một giây sau, chỉ thấy chung quanh, hoàng đạo 12 cung, tinh linh đồng thời phát sinh biến hóa. Biến thành từng đạo điểm sáng màu vàng óng, liên tiếp dung nhập tinh linh vương trong thân thể theo một cái tiếp theo một cái tinh linh. dung nhập trong cơ thể. Tinh linh vương khí thế lập tức không ngừng kéo lên, thẳng đến cuối cùng, triệt để xông mở thần chi lĩnh vực hạn chế. Cả cỗ thân thể lập tức áng sáng vàng tỏa sáng. Đi thôi, tràn ngập nặng nề cùng thanh âm uy nghiêm vang vọng hư không. Tinh linh chi thần trực tiếp duỗi ra một cái tay mở ra thông hướng tinh linh giới không gian thông. Đạo, bước đầu tiên đạp đi vào. Bọn người thấy thế, lập tức cũng nhao nhao theo sát phía sau đi vào theo. Mà tại phía sau thì là vô số quân đội. Cuộc chiến đấu này liên lụy phạm vi đến tột cùng lớn bao nhiêu, không ai nói rõ được, nhưng có một chút có thể xác định chính là trận chiến đấu này chiến trường tuyệt đối không thể đặt ở Isga. Tây Đại Lục, Giltina bên trong bất luận cái gì một tòa đại lục ở bên trên. Bởi vì lấy bọn hắn lực lượng, một khi toàn lực khai chiến, giữ gốc đoán chừng đều sẽ có nguyên một tòa đại lục chôn cùng. Kỳ thật Earthland cũng có một tòa thần vực, mà lại ngay tại Earthland thế giới chính trên không. Điểm này, từ Earthland hình chiếu thế giới Edolas cũng có thể nhìn ra một hai. Dù sao Edolas đại lục trên không liền có một tòa từ Exit trưởng khống thần chi đại lục. Chỉ bất quá nơi đó Exit là giả thần, mà bên này thần vực bên trong ở lại là chân thần. Tiến về thần vực đối với bọn người tới nói cũng không phải là việc khó, nhưng là đối với mấy chục vạn đại quân đến nói chính là chuyện không thể nào. Mà cùng Asmodeus mấy người mặc dù cũng có nhất định không gian lực lượng, nhưng muốn chuyển di nhiều binh lính như thế hiển nhiên cũng không có khả năng. Cho nên biện pháp duy nhất chính là để tinh linh chi thần thông qua tinh linh giới vì trạm trung chuyển, sau đó đem binh sĩ chuyển rời đến thần vực bên trong. Tinh linh giới vốn cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn, nhưng bây giờ lại tinh linh chi thần xuất thủ, tự nhiên tất cả cũng không thành vấn đề. Đám người đi theo tinh linh chi thần đi vào tinh linh giới về sau, liền gặp tinh linh chi thần lần nữa đưa tay tại tinh linh giới bên trong vạch một cái. Lập tức lại là một đạo không gian thông đạo nổi lên. Tinh linh chi thần dẫn đầu phóng ra. Bọn người theo sát phía sau. Trước mắt hình tượng nhất truyền. Đám người liền phát hiện cảnh tượng trước mắt biến thành một bộ cao sơn lưu thủy. Trời xanh bích cỏ hình tượng. Nơi đây rõ ràng là thần vực. Lúc trước nơi đây vốn là Dailis lãnh địa, bởi vì tinh linh chi thần cùng long thần đều không có hứng thú thời gian dài ở chỗ này cái đảo nhỏ, kích cỡ tương đương địa phương, nhưng là theo những cái kia xâm lấn thần linh giáng lâm, Dailis cũng liền bị khu trục ra ngoài. Bước ra một bước, lười nhác nói nhảm, năm ngón tay bóp ra quyền ấn, đưa tay chính là một quyền đánh ra. Một quyền này cũng không có sử dụng bất luận cái gì ma lực, nhưng là lực lượng đồng dạng kinh người không gì sánh được. Quyền chấn hư không, vẻn vẹn một quyền, liền đem toàn bộ thần vực không gian toàn bộ đều đánh cho chấn động. Một giây sau, một đạo tiếp lấy một vệt ánh sáng nhao nhao từ dị không gian bên trong đi ra. Đây đều là xâm lấn thế giới này, thần linh. Ngày bình thường những thứ này thần linh đều trốn ở dị không gian bên trong cướp đoạt vị diện pháp tác, nhưng là hôm nay theo một quyền này đánh ra, lại đem những người này toàn bộ đều kinh đi ra. Các người rốt cục đến rồi. Bị một quyền kinh ra dị thứ nguyên, những thứ này xâm lấn thần linh ra ngoài ý định cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ chi ý, chỉ là rất bình thản hướng phía đám người nói một câu. Cong, thanh thúy kiếm reo từ bên hông vang lên. Sau một khắc, một đạo bao trùm ngàn mét kinh thiên kiếm khí trực tiếp chém ra. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm. Chiến tranh trực tiếp bộc phát. Tinh linh chi thần dưới chân không gian thông đạo bên trong, mấy chục vạn binh sĩ giống như thủy triều tuôn ra, mang theo gào thét điên cuồng hướng phía trước, thần linh cùng bọn hắn đại hành giả nhào tới. Giống kinh người long ngâm vang vọng đất trời, Irene trực tiếp hiện ra long tộc chi thân, cực hạn kèm theo thuật điên cuồng hướng phía trước hết nhất tuôn ra binh sĩ trên thân phóng thích. Mà ra, trong chốc lát, xông lên phía trước nhất đám binh sĩ hình thái đại biến. Lực lượng bỗng nhiên tăng lên một mảng lớn, phần phật một đợt biển gầm không hề có điểm báo trước hiện lên. Vẻn vẹn một kích, liền đem phía trước nhất mấy trăm binh sĩ xông ra, thần vực bên ngoài. Đợi đến biển gầm lắng lại, mọi người mới trông thấy người thi pháp bộ mặt thật, kia là một cái giữ lại xanh thảm tóc dài lão già. Lão già người khoác một bộ thương lam trường bào, tay cầm ma trượng, toàn thân ma lực gợn sóng rất kinh người, mà ở phía sau hắn, còn có vài chục vị cùng hắn trang phục cùng loại thiếu niên thiếu nữ. Mỗi người trên thân đều đang cuộn trào lấy thủy chi ma lực. Nhìn thấy vị lão giả này, Zireb ánh mắt lập tức đọng lại. Sam đạo sư, không nghĩ tới ngươi còn sống. 400 năm trước, Zireb còn chưa trở thành hắc ma đạo sĩ thời điểm, từng tại Mai Điên học viện pháp thuật học tập ma pháp, cũng chính là ở nơi đó. Hắn bởi vì tiếp xúc sinh mệnh huyền bí mà nhận Ankhiram chớ chú. Mà Sam Bray Park chính là Mai Điên học viện pháp thuật một vị đạo sư. Mà lại là lúc trước thủy thuộc tính ma pháp mạnh nhất đạo sư. Nhưng mà đối mặt Zireb hỏi thăm, phía trước thương lam lão giả Sam cũng không có đáp lại. Ánh mắt của hắn vô thần, đối mặt không ngừng vọt tới đại quân, sẽ chỉ máy móc phóng thích ma pháp của mình. Thì ra là thế. Nguyên lai Sam đạo sư lúc kia liền đã bị các ngươi khống chế. Nhìn thấy Sam biểu hiện như vậy, Zireb đã có chút giật mình, đồng thời lại có chút giật mình. Qua nhiều năm như vậy, Zireb kỳ thật nội tâm từ đầu đến cuối đều có một nỗi nghi hoặc. Vì cái gì lúc trước hắn mới vừa vặn tiếp xúc đến sinh tử, huyền bí, lập tức liền bị Ankhiram tìm tới cửa. Nếu như nói, thần linh thật là không gì không biết cũng liền thôi. Nhưng bây giờ đối, thần linh có nhất định hiểu rõ về sau. Zireb trong lòng liền không thể không bắt đầu hoài nghi. Mà bây giờ, những thứ này nghi hoặc toàn bộ đều giải khai. Ầm ầm, một tiếng chấn thiên động địa tiếng nổ hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Thuận bảo tạc đầu nguồn nhìn lại. Trong mắt mọi người chiếu ra cảnh tượng vừa lúc là mấy trăm vị binh sĩ bị ngọn lửa thôn phệ hình. Tượng, 105 năm trước, đã từng phù dung sớm nở tối tàn thiên tài hỏa diễm ma đạo sĩ, hỏa diễm trưởng khống giả, Nhan Rần. Vậy mà cũng bị các ngươi nắm trong tay. Xem ra các ngươi những năm gần đây, trong thế giới của chúng ta thật đúng là làm không ít sự tình a. Nhìn qua bị ngọn lửa quấn thân, tựa như một tôn hỏa diễm pháp thần thiếu niên nam tử. Zireb mặt không biểu tình mở miệng nói, Zireb từng tại thế giới trung du đãng 400 năm thời gian. Trên thế giới này đã có rất ít hắn không biết tin tức. Răng rác, rầm rầm rầm liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Không bao lâu, Alvarez đế quốc bên này phái đi ra quân tiên phong đoàn vậy mà đã tổn thất gần nửa. Tràng diện thật không nhỏ. 150 năm trước, được xưng là lịch sử duy nhất nắm giữ không khí chi lực ma đạo sĩ, khí chi vương nữ, Hagemus. Lịch sử đại lục bên trên thứ hai ma đạo sĩ công hội hội trưởng, lôi điện quái vật, Barang. Đời, trước nữa thánh thập đại ma đạo thủ tịch, đại địa chi tử. Sun Parker, 70 năm trước, bị Ma Kali Vương quốc xưng là chúa cứu thế mạnh nhất thủ tịch ma đạo sĩ, gió bão pháp thần, Levek. Zireb đem những thứ này, xâm lấn thần linh, đại hành giả thân phận từng cái phun ra. Mỗi nói ra một cái tên, mọi người tại đây sắc mặt liền kìm lòng không được đen mấy phần. Những người này bọn hắn mặc dù không biết. Nhưng những người này danh tự mọi người tại đây chỉ cần hiểu một điểm ma pháp lịch sử người liền. Không có không nhận ra cái nào. Dù sao những người này ở đây ma pháp giới đều là lừng lẫy nổi danh tồn tại. Thậm chí liền xem như Zireb tại chưa thành thần trước đó. đều từng có qua tìm những người này nếm thử, ban thưởng bản thân vừa chết, dự định. Có thể nghĩ, thực lực của những người này đều đạt tới trình độ gì. Bất quá mọi người tại đây mặt đen nguyên nhân cũng không chỉ là bởi vì những thứ này, đại hành. Giả, thực lực cường đại. Quan trọng hơn một điểm là bởi vì những thứ này đều là bọn hắn thế giới thiên tài. Nhưng bây giờ lại trở thành ngoại giới người xâm nhập khôi lỗi. Cái này có thể để bọn hắn tâm tình biến tốt mới là lạ. Không thể lại để cho bọn hắn giết tiếp. Tà niệm phụ thân, August mặc dù rất lớn tuổi, nhưng luận đến thiện lương, tâm linh của hắn ở đây bên trên tất cả ma đạo sĩ bên trong. Chỉ sợ thật đúng là có thể đứng hàng trước năm hàng ngũ. Mắt thấy, Alvarez đế quốc, binh sĩ bị tùy ý đổ sát. August lập tức nhịn không được. Những thứ này, đại hành giả, đều từng là ma pháp giới là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nếu như chỉ dựa vào binh sĩ đi chồng, coi như cuối cùng có thể diệt đi mấy vị này ma đạo sĩ. Chỉ sợ mấy chục vạn binh sĩ tổn thất hơn phân nửa cũng có thể. August, cẩn thận một chút. Mặc dù August xem ra tuổi tác rất lớn, nhưng chung quy là bản thân thân sinh cốt nhục. Cho nên tại August xuất chinh trước, Mavis lập tức lo lắng nhắc nhở một câu. Mà câu này nhắc nhở đối với nội tâm trên thế giới trăm năm đều ở vào yên lặng trạng thái August mà. Nói, không thể nghi ngờ là một đảo óng ánh mà ấm áp tia sáng. Lập tức, August chuyển thân hướng phía Mavis lộ ra một vẻ ôn nhu dáng tươi cười. Xoay người lần nữa về sau, August liền bảo chủng, oanh, một đảo tia sáng laser bỗng nhiên từ August ma trượng bên trong bắn ra. Vẻn vẹn một kích, Zireb đã từng đạo sư Sam liền bị đánh bay. Người mang Zireb cùng Mavis hai người huyết mạch August trong cơ thể ẩn giấu đi lực lượng vô tận. Mặc dù bình thường August sẽ kiềm chế cỗ này đã không thuộc về hắc ám cũng không thuộc về ánh sáng. Lực lượng, nhưng cỗ lực lượng này một khi phóng thích, thậm chí đủ để cho August trong khoảng thời gian ngắn cứng rắn giang, thần linh. Như vậy, ta cũng xuất phát, trông thấy August người đầu tiên xuất thủ. Bên cạnh, thần côn, La Kết lập tức cũng ung dung hướng phía trên chiến trường tung bay tới. Bất quá trước khi đi, La Kết hay là ẩn nấp hướng phía Mavis nhìn sang. Người cũng muốn cẩn thận. La Kết, ta minh bạch, mẫu thân đại nhân, đạt được đến từ mẫu thân quan tâm. La Kết khóe miệng lập tức hiện ra một tia nụ cười ôn nhu. Sau đó liền gặp La Kết xếp bằng ở trong hư không. Chậm rãi từ từ phiêu đãng đến Yanren trước mặt. Vô hình gợn sóng khuếch tán. Nháy mắt đem Yanren bao trùm. Sau đó đám người đã nhìn thấy Yanren đình chỉ thi pháp động tác. Zireb trông thấy Mavis nhìn về phía August cùng La Kết trên thân hai người lo lắng ánh mắt. Lập tức khóe miệng giật một cái. Tại nửa năm này bên trong, từ khi Maris tiếp nhận August cùng La Kết thân phận về sau, cả người thật giống như mẫu tính bộc phát đồng dạng, liền hắn cái này chính quy lão công đều bị ném đến một bên. Làm cho hiện tại Zireb đều có chút hối hận đem La Kết sáng tạo ra đến. Cũng hối hận đem August kiếm về nuôi lớn. Ta cũng xuất phát. Chúng ta cùng Ankhiram ở giữa ân oán. Hôm nay liền từ để ta làm cái hiểu rõ đi. Nha, Zireb, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN